Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, kỳ thật không có lợi nhuận bao nhiêu. Quốc tế xào ra đối với đồng bạt Thái ngắm bắn, là ở tháng 2 bị phát hiện, Thái Lan Ngân hàng Trung ương khiêng ở cái kia một gầy. Tháng 3 lại là một lớp trùng kích. Thái Lan Ngân hàng Trung ương hành động dùng 200 triệu đô la ngoại hối dự trữ can thiệp. Lần nữa khiêng ở, cái này hai sóng công kích, Soros đại khái lỗ lã 300 triệu đô la. Đương nhiên cũng có người nói thua lỗ 100 triệu đô la. Tống Duy Dương Kim Ngưu vốn liếng, khi đó vẫn còn cảng thành thao túng Lenovo giá cổ phiếu. Thuận lợi tránh được tháng 3 đầu tư phong hiểm. Đại khái cuối tháng 3, Kim Ngưu vốn liếng đem đô la Hồng Kông toàn bộ đổi thành đô la. Bắt đầu hướng Thái Lan ngân hàng mượn tạm đồng bạt Thái. Đồng thời đại lượng làm đồng bạt Thái xa kỳ không đơn. Kế tiếp, tựu là theo chân Soros đánh thuận phong trận chiến. Lúc này vừa mới tốt, tháng 3 ngọn nguồn trước kia vào bàn muốn tiêu hao không ít tài chính. Tháng 5 phần vào bàn tắc chính là mất đi thời cơ. Bởi vì tháng 5 phần thời điểm, Thái Lan Ngân hàng Trung ương đem mượn tạm lãi suất điều cao 1000%. Còn muốn mượn tạm đồng bạt Thái vậy thì đắc hạ huyết bổn liễu. Tháng 5 ngọn nguồn dứt khoát cấm trong nước cơ quan tài chính bên ngoài mượn đồng bạt Thái. Lại để cho rất nhiều động thủ muộn xào ra nhìn qua chi than thờ. Vì gánh vác phong hiểm, Kim Ngưu vốn liếng còn xuất ra một ít tiền, đồng thời tại cô không Thái Lan cổ chỉ kỳ hạn giao hàng. Đây cũng là đến tiếp sau vào bàn xào ra môn, tại Thái Lan cùng phong kiếm tiền chủ yếu phương thức, dù sao bắt được các loại kỳ hạn giao hàng điên cuồng cô không chính là. Tống Duy Dương đầu tư cũng không nhiều, chỉ có không đến 2.500 vạn đô la. Cuối cùng biến thành 6.100 vạn đô la, kiếm được không nhiều lắm. Kim Ngưu vốn liếng thao bàn tay có lẽ hay là rất cẩn thận. Tống Duy Dương cái này kẻ xuyên Việt cũng không còn giúp đỡ bao nhiêu bề bộn ai đặc biệt sao nhớ rõ. Chi tiết, tỉ mỹ AH, điểm ấy đầu nhập cùng lợi nhuận. Ở đằng kia sân điên cuồng ngắm bắn chiến chính giữa, chỉ là phi thường không ngờ tiểu nhân vật. Nhưng chính là vô số nhỏ như vậy nhân vật, giúp đỡ Soros đem Thái Lan Ngân hàng Trung ương tiêu diệt. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, huống chi Thái Lan không phải voi, nhiều lắm là tính toán một đầu con lừa. Con lừa đã ngã xuống, nhưng chỉ là mới bắt đầu, còn có vô số xoay quanh kên kên, chờ ăn một hồi thịt thối bữa tiệc lớn. Thái Lan trong nước, ngân hàng ép buộc. Thị trường chứng khoán cuồng ngã, nhà xưởng đóng cửa, vô pháp hoàn lại cho vay khế ước mua bán nhà khế đất đồng đẳng với giấy trắng. Wall Street tài chính đầu sỏ đám bọn họ, tham lam cướp lấy các loại gán nợ tài sản, cũng giá thấp mua vào cổ phiếu, thổ địa, khách sạn, cao ốc, xí nghiệp, người Thái Lan dân vất vả 20 năm kinh tế thành quả. Bị những này tài chính kên kên đám bọn họ một khi ăn tận. Cũng là người Thái Lan chính mình tìm đường chết. Đánh bạc tính quá lớn. Chồng lớn như vậy té ngã. Thái Lan cũng còn không hấp thụ giáo huấn. Hơi có chút vò đã mẻ lại sức ý tứ hàm xúc. Cho đến hơn 10 năm hậu. Thái Lan ngân hàng gửi ngân hàng cho mượn tỷ lệ cánh đạt. Tổng cộng đến 96%. Hơn nữa Thái Lan Ngân hàng Trung ương còn không có tiền đặt cọc chế độ. Một khi phát sinh ép buộc chiều, cả Thái Lan tài chính hệ thống đều muốn tê liệt. Như thế ký ăn không ký đánh quốc gia, nếu không có nghèo quá rồi. Phòng trừng Soros tại thế kỷ 21 còn muốn đi thu hoạch một lớp. Trường học đã muốn nghỉ rồi. Tống Duy Dương trước khi đến sân bay trên đường, gọi điện thoại cho Trần Đào nói. Ngươi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đi xem đi Thái Lan, đem chính đại tống nghệ quan tên quyền mua lại. Chính đại tống nghệ như vậy nổi danh, tiết mục chính đại tập đoàn làm sao có thể qua tay quan tên quyền. Trần Đào đối với cái này không hề tin tưởng. Tống Duy Dương cười nói, chính đại tập đoàn đã tải bán siêu thị rồi, chỉ cần cấp nổi giá, bọn hắn khẳng định bán. Chính đại tập đoàn bán ra chính là Hoa Sen chuỗi siêu thị, bán cho Anh Quốc lão, đổi tên là Nhạc Mua Hoa Sen. Về sau Trung Quốc thường xuyên có thể thấy được bói ong Hoa Sen. Cùng trên quốc tế, Nhạc Mua Hoa Sen thuộc về tỷ muội xí nghiệp. Một mẹ đồng bào chỗ sinh, chỉ có điều tỷ tỷ bị mẹ cho bán đi. Ta đây đi thử thử. Trần Đào nói, Tống Duy Dương nói, đem phiên dịch tìm tốt. Kim Ngưu hội tụ hội chấm dứt tựu đi Thái Lan. Minh Bạch, còn có cái gì muốn phân phó? Đến Kim Ngưu nhà khách nói sau. Ta trước treo rồi, bên này còn có việc. Trần Đào rất nhanh chấm dứt trò chuyện. Tống Duy Dương lại gọi điện thoại cho Kim Ngưu vốn liếng ủy trị quản lý kinh doanh Chu Gia Lương. Thao bàn tay Hà Quốc Minh, làm cho bọn họ liên tục chiến đấu ở các chiến trường Philippines, Singapore cùng Malaysia, cuối cùng mới được là Indonesia. Tống Duy Dương tuy nhiên không nhớ rõ cụ thể quá trình, nhưng lại biết Indonesia là bị thương trễ nhất, đồng thời cũng là bị chết thảm nhất một cái. Kể cả Kim Ngưu vốn liếng ở bên trong, tất cả tại Thái Lan thu lợi quốc tế đầu cơ người đều điên cuồng. Hơn nữa trên đường còn không ngừng có mới cơ cấu gia nhập, tự do phóng ra nhắm ngay Đông Nam Á quốc gia khác khai chiến. Malaysia hãy cùng giấy đồng dạng, mới kiên trì nửa tháng tự đầu hàng, bị quốc tế vốn liếng đè xuống đất tùy ý chà đạp. Về phần Cảng Thành, là ở tháng 10 hạ tuần bị công kích, chống đỡ được gần một năm thời gian. Tại đây một năm chính giữa, Cảng Thành bị quốc tế xào ra trở thành dẫn ra khoản cơ. Liên tục không ngừng hơn lần tiến công, mỗi lần đều có thể cắn xuống mấy khối thịt đến. Nếu Tống Duy Dương muội lấy lương tâm lợi nhuận tiền đen, cũng có thể đi theo ăn không ít nước canh. Sau đó tại chính phủ ra tay thời điểm cắn ngược lại Soros một lớp. Như vậy có thể đạt tới lợi ích lớn nhất hóa. Đương nhiên, đó là không có khả năng. Tống Duy Dương lại không thiếu tiền. Cho dù thiếu tiền cũng không mảnh tại uống đồng bào huyết. Soros đoán chừng là bành trướng về đến nhà. Càng xem thường Trung Quốc cùng Cảng Phủ quyết tâm. Cho rằng Trung Quốc tượng Anh Quốc cùng Thái Lan dễ khi dễ như vậy. Tại trước khi quyết chiến một tháng, Cảng Phủ ngoại hối dự trữ có 965 triệu đô la. Bài danh thế giới đệ tam, mà Trung Quốc đại lục ước là 1.400 triệu đô la. Bài danh thế giới thứ hai, thế giới ngoại hối số lượng dự trữ bài danh thứ hai cùng đệ tam kinh tế thể liên thủ. Soros cầm đầu đến thắng AH, Cảng Phủ thậm chí cầm thổ địa quỹ đều nện vào thị trường chứng khoán. Chỉ vì có thể ổn định Hằng Sinh chỉ số, đồng thời còn muốn cảm tạ Trung Quốc kháng Nhật các bậc tiên liệt. 1998 năm tháng 8 ngày 15 là kháng chiến thắng lợi ngày kỷ niệm. Vừa gặp thứ bảy, vì vậy Cảng Phủ đem hưu thành phố ngày an bài vì thứ hai. Ngày đó vừa gặp toàn cầu thị trường chứng khoán sụt, Cảng Thành hưu thành phố vừa vặn né qua sóng xung kích. Đợi ngày hôm sau khai trương, toàn cầu thị trường chứng khoán lại tiết trời ấm lại rồi. Quả thực mạo hiểm kích thích, toàn bộ nhờ tổ tông phù hộ. Thấy Tống Duy Dương cúp điện thoại, Lâm Trác Vận hỏi, người cái kia Kim Ngưu hội tụ hội, ta có thể hay không tới tham gia AH? Tống Duy Dương thật có lỗi nói, giống nhau không mang theo gia thuộc người nhà. AH, vậy coi như, Lâm Trác Vận chỉ là có chút ghen, nàng biết rõ Trần Đào nhất định sẽ đi. Tống Duy Dương an ủi, chờ đến Dung Thành, ta nhiều cùng ngươi vài ngày. Tiểu Đậu Đậu đột nhiên ghé vào cửa sổ xe hậu, chỉ vào xa xa là bầu trời bao la nói, phi cơ, thật lớn AH. Một trận máy bay cầm lên sân bay cất cánh, Tiểu Đậu Đậu có chút kích động, tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy tầng trời thấp phi hành máy bay. Lâm Trác Vận cùng Đậu Đậu đều là nghỉ về nhà vấn an trưởng bối. Chỉ có Lâm Uyển Tư đi không được, vội vàng khai mở thời gian quán cà phê chi nhánh sự tình. Tài xế xe taxi không ngừng theo kính chiếu hậu ở phía trong dò xét ba người. Hắn không nhận ra Tống Duy Dương, cũng làm không rõ ràng lắm Tống Duy Dương phải chăng tại nói mạnh miệng. Đều nhanh đến sân bay rồi, lái xe rốt cục nhịn không được hỏi. Vị lão bản này muốn mua, chính đại Tống nghề. Tống Duy Dương cười nói, không phải mua, chính đại Tống nghề. Là mua cái này tiết mục quan tên quyền, đều đồng dạng, nếu không thiếu tiền a? Lái xe hỏi, không nhiều lắm, Tống Duy Dương nói, lái xe hiếu kỳ nói, lão bản là làm cái gì sinh ý hay sao? Vừa rồi nghe ngươi gọi điện thoại, lại là Thái Lan, lại là Philippines, Singapore, Malaysia, cái này mua bán đều làm được nước ngoài. Soros ngươi biết không? Tống Duy Dương nói, biết rõ AH, radio ở phía trong mỗi ngày đều ở nói người này, giống như buôn bán lời hơn 10 trên 100 triệu. Lái xe nói, Tống Duy Dương nói, ta ở nước ngoài mua bán. Cùng Soros đồng dạng, lái xe đột nhiên cười rộ lên, người khoác lác thật lợi hại, ta thiếu chút nữa sẽ tin. Tống Duy Dương hỏi, làm sao ngươi cảm thấy ta là đang khoác lác? Lái xe nói, ngươi nếu cùng Soros là cùng đi, còn ngồi ta xe taxi, nhất định là chuyến đặc biệt đưa đón đến sân bay AH. Sư phó ngươi thực cơ trí. Tống Duy Dương cũng cười rộ lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ